Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, triển nam cưỡng chế. Cửa bệnh viện, triển nam dẫn đầu xuống xe, quay đầu hướng về phía Tần Vũ cùng Cố Ngôn nói ra. Hai người trước tiên ở trong xe chờ một lát, chính ta đi lên, miễn cho Hoàng Dũng Lợi trên mặt bọn hắn không nhịn được. Một hồi tại động thủ, đi. Cố Ngôn gật đầu, làm phiền ngươi ha. Tần Vũ ngồi ở trong xe hô một tiếng. Ha ha, đợi lát nữa ta cho ngươi hay gọi điện thoại. Triển Nam cười một tiếng, đưa tay liền đóng cửa xe lại. Mười mấy phút sau, Triển Nam hai tay không, cất bước đi vào Hoàng Dũng Lợi phòng bệnh. Cười nói ra, ai u, nhiều người như vậy a. Trong phòng 7-8 người nghe tiếng quay đầu, trông thấy Triển Nam đều là sững sờ. Tiểu Nam tới a, Hoàng Dũng Lợi nằm ở trên giường cũng là khẽ giật mình. Lập tức khoát tay nói ra, biển cả, cho Nam Nam cái ghế kia. Thế nào, Lợi ca, tốt đi một chút không có a? Triển Nam tiếp nhận cái ghế, xoay người an vị tại bên cạnh giường bệnh. Không phải thiếp chân đánh, bằng không thì ta phải ngồi xe lăn. Hoàng Dũng Lợi sắc mặt hồng nhuận xông Triển Nam nói ra. Để các ngươi chê cười ha. Triển Nam móc ra hộp thuốc lá, đưa tay đưa cho Hoàng Dũng Lợi một cây nói ra. Lợi ca, hai ta nói riêng hai câu nói chứ sao? Hoàng Dũng Lợi thoáng sững sờ, ngẩng đầu hô. Biển cả, các ngươi đi ra ngoài trước. Có ngay. Đám người nhẹ gật đầu, cất bước liền đi ra phòng bệnh. Đến, Lợi ca, ta cho ngươi điểm lên. Triển Nam hướng phía trước đụng đụng, cầm bật lửa liền giúp Hoàng Dũng Lợi đốt thuốc lá. Hoàng Dũng Lợi hít thật sâu một hơi. Tiểu Nam, ngươi là vì Tần Vũ tới a? Ha ha, là. Triển Nam gật đầu. Chuyện này ngươi không cần nói, ta khẳng định không để yên cho hắn. Hoàng Dũng Lợi sắc mặt âm trầm dẫn đầu nói. Triển Nam vểnh lên chân bắt chéo, cười nhìn lấy Hoàng Dũng Lợi. Ca, ngươi bán ta cái mặt mũi. Chuyện này ta để Tần Vũ móc ít tiền, cho ngươi nói lời xin lỗi. Hai ngươi đem sự tình giải coi như xong, được hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Nam, ta nể mặt ngươi, ai cho ta chân mặt mũi? Ai cho đại lãng mặt mũi? Hoàng Dũng Lợi hít một ngụm khói, biểu lộ rất lạnh nói ra. Hóa không phải ta buộc hắn mua, ấn tử đem hóa đều đưa ra ngoài. Bọn hắn không tiếp, để tra xét người cho quét. Sau đó hắn liền để ta lui tiền đặt cọc. Người nói có làm như vậy sự tình sao? Mà lại chúng ta đều là trên mặt đất chơi. Hắn hướng ta nã một phát súng, vậy ta muốn không có phản ứng, về sau còn thế nào buôn bán a? Triển Nam híp mắt nhìn xem Hoàng Dũng Lợi. Ngươi theo Tần Vũ cũng đi hai hiệp, ngươi cảm thấy hắn là loại kia ngươi thế nào nói? Hắn liền làm sao xử lý sự tình người thành thật sao? Vậy ngươi cảm thấy ta quan tâm hắn có phải là người thành thật sao? Hoàng Dũng Lợi rất kiên cường hỏi ngược một câu. Tiếng nói rơi, hai người đều trầm mặc lại, cứng ở tại chỗ. Tiểu Nam, chuyện này ngươi không quan tâm, quay đầu ta đơn độc tìm Tần Vũ. Hoàng Dũng Lợi thường xuyên hít khói, lần nữa cường điệu một câu. Vậy ta nói rõ đi, Tần Vũ là ta khu 8 một người bạn giới thiệu tới. Cùng ta khả năng lập tức có điểm mua bán muốn làm. Triển Nam bóp tắt tàn thuốc, trên mặt cũng mất biểu lộ. Người động đến hắn, chính là đụng đến ta. Hoàng Dũng Lợi quay đầu nhìn về phía Triển Nam. Người ép ta à, ta muốn ép ngươi, liền sẽ không ở trước mặt nói với ngươi chuyện này. Triển Nam nhíu mày trở lại. Lợi ca, ngươi muốn giảng đạo lý, vậy ta liền cùng ngươi giảng đạo lý. Tần Vũ không tiếp hóa, là bởi vì ngươi hóa không đối bản. Trước đó đã nói xong sự tình, ngươi không có làm được. Vậy nhân ra để ngươi lui khoản, liền không có vấn đề gì. Nói trắng ra là, ngươi dám lừa hắn, là cảm thấy hắn tại Nam Thượng Hải cầu thí không phải. Bị thua thiệt cũng phải nhẫn, nhưng bây giờ tình huống không giống nhau lắm. Hắn là bằng hữu ta, vậy liền không thể nhịn. Tiểu Nam, ngươi như thế, Lợi ca, ngươi nghe ta nói hết lời. Triển Nam đánh gãy Hoàng Dũng Lợi. Lời nói ngắn gọn tiếp tục nói ra. Người nếu không phân rõ, phải trái. Cái kia ta cứ dựa theo không giảng đạo lý phương thức làm việc. Người có thể tiếp tục tìm Tần Vũ đòi tiền. Hoặc là muốn thuyết pháp. Hắn nên đi học đi học. Trên mặt đất sự tình ta thay hắn tiếp lấy liền xong rồi. Hoàng Dũng Lợi quay đầu nhìn chằm chằm. Triển Nam, cắn răng, không có lên tiếng. Hai người trầm mặc nửa ngày. Triển Nam chậm rãi đứng người lên. Nhẹ giọng nói ra. Lợi ca, ta nói câu không dễ nghe. Chuyện này, nếu như muốn đổi đến ngươi cùng ta trên thân. Ngươi hóa không đối bản. Quay đầu còn muốn đem hai ta trăm vạn trừ. Vậy ngươi cảm thấy ngươi đem tiền trả lại cho ta. Sự tình liền xong rồi sao? Ta có thể làm gì? Hoàng Dũng Lợi cầm lấy trên tủ đầu giường hộp thuốc lá. Lần nữa đốt một điếu. Tần Vũ duy nhất một lần có thể ăn hai ngươi trăm vạn hóa. Người ta tại Tùng Giang cho không sao? Triển Nam quay đầu nhìn về phía Hoàng Dũng Lợi. Không sai biệt lắm liền phải. Thật cho hắn ép, hắn học không lên. Trực tiếp hồi Tùng Giang cả hai lôi tử vào khu 7. Liền chạy đâm ngươi đến. Ngươi phòng được sao? Hoàng Dũng Lợi hít một ngụm khói. Vẫn không có đáp lời. Ta tìm xem tra xét quan hệ. Đem hóa giúp ngươi muốn ra. Lại để cho Tần Vũ cho Đại Lãng cầm 10 vạn khối tiền chữa trị. Chuyện này coi như xong. Triển Nam nhìn xem Hoàng Dũng Lợi. Từng chữ nói ra. Nhưng ngươi muốn cảm thấy còn không được. Cái kia ta liền đem sự tình hướng lớn làm. Quay đầu ta tìm ngươi. Tần Vũ bỏ tiền. Cha ngươi hóa nguồn gốc. Ngươi nhìn kiểu gì? Hoàng Dũng Lợi nghe nói như thế. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triển Nam. Hai người đối mặt nửa ngày. Triển Nam dẫn đầu cười một tiếng. Lợi ca, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Ngươi cứ nói đi. Ngoặc kép chấm chấm, mười mấy phút sau, Triển Nam xoay người chui vào Cố Ngôn ô tô, quay đầu hướng về phía Tần Vũ nói ra, ngươi chuẩn bị 10 vạn khối tiền, một hồi theo ta lên lầu cho Hoàng Dũng Lợi. Nói xong rồi, Cố Ngôn hỏi, ta đi, hắn dám không nể mặt mũi sao? Triển Nam nghiu bức hống hống trả lời một câu, đừng giả bộ, Cố Ngôn quệt miệng, cho hắn 10 vạn đều nhiều. Chính là cái mặt mũi sự tình. Triển Nam đốt điếu thuốc. Nhìn xem Tần Vũ nói ra. Một hồi đi lên tùy tiện nói hai câu dễ nghe. Cho hắn cái bậc thang. Ha ha. Đi. Tần Vũ gật đầu. Ngươi là lấy tiền à? Vẫn là thế nào làm? Lấy tiền mặt đi. Tần Vũ suy nghĩ một chút trở lại. Lại qua hơn nửa giờ. Tần Vũ mang tới tiền mặt. Cất bước cùng Cố Ngôn. Còn có Triển Nam liền cùng nhau đi trên lầu. Trong phòng, Hoàng Dũng Lợi bưng giá đỡ. Đứng bên người một đống lớn huynh đệ. Cũng không chủ động lên tiếng. Tần Vũ dựa theo Triển Nam phân phó. Đưa tay đem tiền mặt đặt ở Hoàng Dũng Lợi đầu giường thượng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Lợi ca, ngươi là tiền bối. Là ta không hiểu chuyện. Ngươi nhấc tay đi. Hoàng Dũng Lợi què lấy chân. Đánh lấy truyền nước. Giá đỡ 10 phần chỉ vào Tần Vũ nói ra. Ta cũng chính là xem ở Tiểu Nam trên mặt mũi. Ai u, Hoàng ca. Triển Nam lập tức ôm quyền nói ra. Cảm ơn, chờ ngươi xuất viện. Ta nhất định an bài thật kỹ ngươi. Cứ như vậy đi. Hoàng Dũng Lợi khoát tay áo. Vậy ngươi nghỉ ngơi ha. Tần Vũ ném một câu. Xoay người rời đi. Ba người xuống lầu sau. Cố Ngôn quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, cười ha hả hỏi, thế nào, chuyện này giải tạm được, tạ ơn, Tần Vũ khách khí ứng, ngoặc kép chấm chấm, người thiếu cá nhân ta tình ngang. Cố Ngôn vui mừng vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, quay lại ta tìm ngươi nghiên cứu điểm mua bán, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.